Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1461, khí thế lăng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh giới trong tình hình chiến đấu vẫn đang kéo dài, dị thường thảm liệt. Phục Hy Thánh Hoàng trên người bị nguyên đồ A Tị Nhị Kiếm họa xuất vài đạo vết thương, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng cái này hai thanh chí tà chí ác trường kiếm, nhưng ở trên vết thương lưu lại nồng nặc ô uế lực. Nhìn như chỉ là thật nhỏ kiếm thương, nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương cũng bắt đầu sinh mủ hư thối, đồng thời có tiếp tục khoách tán xu thế. Nếu không phải Phục Hy Thánh Hoàng có nhất thân thánh ra sức bảo vệ hộ, thương thế còn muốn trở nên càng nghiêm trọng. Đổi thành tầm thường đại đế, hoặc là hoàng cấp cường giả, chỉ cần bị nguyên đồ A Tị Nhị Kiếm vẽ bị thương, sẽ rất khó có nghịch chuyển cơ hội. Mà Toại Nhân Thánh Hoàng tình huống càng không ổn. Bất Tử Thần Hoàng ở vào hoàng cấp đỉnh phong, kiến thức rộng rãi, thần thông bí thuật ùn ùn, lúc đầu chỉ là một người liền từ hai đại thánh hoàng ngăn cản trong cướp được tam sinh thạch, hắn thủ đoạn có thể thấy được đốm. Hôm nay cùng Toại Nhân Thánh Hoàng đơn đả độc đấu, càng là kỳ toàn diện áp chế. Chuê, n của tôi nét, Toại Nhân Thánh Hoàng mình đầy thương tích, ngực cũng bị u minh sạn đập trúng, thật sâu ao hãm đi vào, kinh khủng kinh người, sắc mặt khô vàng, chỉ có trong tròng mắt ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không hiện hoảng loạn. Huyết sắc đài sen ở trên hư không trong tán phát ô uế khí, không chỉ áp xúc tiểu mơ hồ không gian tránh né, cũng ở đây thẳng tốt ảnh hưởng bờ bên kia thiên thần chiến lực. Không ít thiên thần hơi có thư giãn, bị cái này ô uế khí dính lên, liền kêu thảm thiết liên tục, cả người bắt đầu hư thối bốc lên mù, trong nháy mắt liền hóa thành một vũng máu, chảy vào Vong Xuyên Hà. Nại Hà Kiều cũng mau không thủ được, nhưng tình thế nhất nghiêm trọng nguy cấp lại tính là binh chủ Sivu cùng Chấn Nguyên Đại Đế. Hai người bị nhốt tại Đồng Lạc Chi Địa trong, thủy chung không có thể xông ra đi, luôn luôn đều đang chịu đựng Đồng Lạc Chi Hình, luyện ngục tai ương. Hai người quần áo chiến giáp sớm bị cháy sạch kẽ, nứt, tóc cũng đã khô vàng cháy đen, chật vật không chịu nổi. Là tối trọng yếu là, hai người chống đỡ không được bao lâu. Hai người khí huyết thể lực tại đây chờ cực hình bị hành hạ, bị nhanh chóng tiêu hao, vô tận hỏa năng đã đột phá hai người phòng ngự, tiến vào trong cơ thể thiêu đốt mỗi một tơ huyết mạch lực. Kiệt kiệt kiệt, hai cái tiểu bối, Đồng Lạc Chi Hình tư vị không dễ chịu đi. Kiệt Đế âm trầm tiếng cười tại hai người bên tai vang lên, chợt trái chợt phải, lơ lửng không biết. Kiệt Đế lão cẩu, ngươi có can đảm liền đi ra đánh một trận xem ta Sivu. Lời còn chưa dứt, Sivu thấy hoa mắt, ác phong kéo tới, trước mặt một cây cháy sạch lửa đỏ đồng trụ, khí thế hung hăng đánh tới. Nếu là đổi thành trước kia, Sivu đại khái toàn lực cùng chi cứng rắn va chạm. Nhưng hôm nay, tình thế bức người, Sivu thể năng đã bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể hướng một bên chợt hiện đi. Nhưng Sivu từ lâu gần bì lực kiệt, động tác đều trở nên hơi chậm một chút chậm. Hô, một cái màu đỏ thắm xích sắt đột nhiên phá không mà tới trước, giống như một cái linh hoạt độc xà, trực tiếp đem Sivu thân thể to lớn quấn ở túm hướng thiêu đốt hừng hực hỏa diễm đồng trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu căn bản trốn tránh không khỏi, cả người bị cháy sạch lửa đỏ xích sắt một chuyển, liền phát ra một hồi két két thấm nhân âm hưởng, thân thể lên bị nóng ra từng cái dấu ấn. Tiên huyết mới vừa chảy ra, liền được hong khô, hóa thành cuồn cuộn khói dày đặc. Chấn Nguyên Đại Đế vừa muốn xuất thủ cứu giúp, lánh một sợi dây xích lặng yên không tiếng động đi vòng qua phía sau, đột nhiên ký quấn ở cũng túm hướng mặt khác một cây đồng trụ. Chớp mắt, binh chủ Sivu cùng Chấn Nguyên Đại Đế toàn bộ bị Kiệt Đế khóa lại. Ân, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hiện lên, trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên, thân thể bị chăm chú khóa tại đốt đến đỏ bừng đồng trụ lên, bị nóng được huyết nhục không rõ, vô cùng thê thảm. Vô tận hỏa năng dũng mãnh vào hai người trong cơ thể, tùy ý phá hư tiêu diệt xuống tất cả chống cự lực lượng. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bối, làm sao không lớn lối. Kiệt Đế lạnh lạnh cười nói, cùng ta kêu gào ta liền để cho các ngươi sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, Vong Xuyên Hà hai bờ sông đột nhiên nổi lên một tia lực lượng quỷ dị ba động, tựa hồ có cái gì cường đại tồn tại, muốn phá vỡ phong ấn hàng lâm ở chỗ này. Ân, Minh Hà lão tổ ánh mắt ngưng trọng, trong lòng mơ hồ xẹt qua một chút bất an. Đột nhiên, bị truy đến cơ hồ không có đường lui tiểu mơ hồ dừng bước, chợt đem trong miệng bỉ ngạn hoa vứt cho giữa không trung huyết sắc đài sen. Lần này biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất Tử Thần Hoàng bọn người là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là cái này bỉ ngạn hoa rốt cục rơi vào trong tay bọn họ, nhưng kinh hãi chính là, hành động này đích thực có chút quái dị, có thể có bẫy. Ý niệm trong đầu không lạc, gần như muốn cùng huyết sắc đài sen va chạm, bỉ ngạn hoa nổ lớn nổ tung. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ bạo phát, đinh tai nhức óc. một đoàn lực lượng khổng lồ phong bạo quét ngang vong xuyên hà hai bờ sông, kinh khủng kinh người, huyết sắc đài sen chính diện bị đánh lên, trước tiên bị sụp đổ được thật xa. Minh Hà lão tổ nguyên thần cùng dáng dấp liền, bị liên lụy, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Minh Hà lão tổ tinh thần hơi có thư giãn, liên quan nguyên đồ, A Tị nhị kiếm thế tiến công đều xuất hiện rõ ràng dừng lại, Phục Hy Thánh Hoàng vội vã nhân cơ hội thoát thân, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt bắt đầu khởi động hưng phấn. Gần như tất cả thiên thần đều ý thức được một việc, Phật Đà chỉ định ứng với duyên người xuất hiện. Bỉ Ngạn Hoa nổ tung, bắn ra một cổ kinh người lực lượng phong bạo. Ô, tại cái này trong gió lốc, một đạo ám ánh sáng màu vàng phá không mà ra, đem hư không xé rách nơi đi qua, phát ra một hồi hấp thu tâm thần người âm hưởng, thánh uy mênh mông. Thánh khí tinh hồn kích tốc độ quá nhanh, lực lượng kinh người thẳng đến Bất Tử Thần Hoàng đâm tới. Bất Tử Thần Hoàng ngửi được một tia đã lâu khí tức tử vong. Trong điện quang hỏa thạch, Bất Tử Thần Hoàng lựa chọn tránh né, không cùng chi cứng rắn va chạm. Hiện, Bất Tử Thần Hoàng thân hình biến mất, tinh hồn kích phong mang mạnh mẽ thế không thể đỡ, nhưng chỉ là xuyên qua một đạo hư ảnh. Toại nhân Thánh Hoàng nhân cơ hội trốn thoát cùng Phục Hy Thánh Hoàng đứng sóng vai, liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng. Bất Tử Thần Hoàng tránh thoát lại đem kiệt đế bại lộ tại tinh hồn kích phong mang dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt đế căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy tinh hồn kích đi tới đồng lạc chi địa trước, đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cái to lớn hình tròn lưỡi dao sắc bén, theo ngoại vi trực tiếp cắt vào. Phốc, phốc, phốc, không có vàng qua va chạm có tiếng, trái lại vang lên một hồi lợi khí cắt kim loại huyết nhục thanh âm, làm ra đầu tê dại. Tại trước mắt bao người, chọn thập cây cháy sạch lửa đỏ đồng trụ, lại bị tinh hồn kích theo đỉnh cường thế chặt đứt. A Kiệt Đế đột nhiên kêu thảm một tiếng, đồng lạc chi địa tán loạn, biến mất, Sivu cùng Chấn Nguyên Đại Đế, còn có vô số người bị đồng lạc chi hình thiên thần hiển lộ ra, ngã xuống đất. Kiệt Đế cả người run rẩy, gần như kinh luyên, sắc mặt tái nhợt, hai tay máu chảy như chú, thập ngón tay rơi vào vong xuyên hà trong, bị tinh hồn kích thật chỉnh tề chặt đứt. Kiệt Đế cái này thập ngón tay cũng không phải là tầm thường huyết nhục. Hắn nhất thân bản lĩnh gần như đều ngưng tụ ở xuống 10 ngón lên, phía trên khắp đầy trận văn, quanh năm tu luyện, sáp nhập vào vô số thiên tài địa bảo. Hôm nay 10 ngón bị chém đứt chính là một lần nữa ngưng tụ ra đến, hắn cái này một thân bản lĩnh thủ đoạn cũng chẳng khác nào bị phế cái toàn bộ. Nhưng vào lúc này, chư thần lòng có cảm giác đều ghé mắt. Chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, một cái xuống bạch sam tu sĩ đứng chắp tay, đạp không tới, tóc dài xõa vai, vô phong từ dương cao, khuôn mặt tuy rằng tầm thường, nhưng hai tròng mắt lại lóng lánh lóa mắt tinh quang, mộng ảo mê ly, cả người tản ra lỗi lạc phong thái, chí tôn vô thượng. Lâm Dịch trở về, khí thế lăng nhân. Cách chương.